Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 53, Cà Nhã tỷ, cái này đều là bị vứt bỏ tượng sáp sao? Văn Tử giả bộ một bộ rất sợ hãi bộ dáng, lui đến Vân Ca Nhã phía sau, nhỏ giọng hỏi, Vân Ca Nhã đem đặt ở thùng rác trên cùng Linh Linh tán tán tượng sáp tư chi tất cả đều rút ra ném xuống đất, trải qua của nàng gom góp, trên đất tượng sáp biến thành một cái liệt miệng đang ở cưới tóc vàng mỹ nhân. Bất quá theo phòng phát trực tiếp nhìn đến trên đất nằm người tượng sáp người xem, luôn cảm thấy này hình ảnh thế nào quỷ dị. Này tượng sáp thật sự là làm được rất giống như thật. Xem kia làn da, xem kia cùng nhân giống nhau dáng người tỷ lệ, nếu như không là biết rõ đây là tượng sáp, là giả nhân, bọn họ còn tưởng rằng nhìn đến là phân thây hiện trường. Văn Tử nhìn trên đất tóc vàng mỹ nhân liệt mở đỏ ao miệng. Trong lòng ngật đáp một chút, cầm lấy Vân Ca Nhã y phục tay nắm thật chặt. Văn Tử, Ca Nhã tỷ, thứ này thật đáng sợ a. Tựa như ở nhìn chằm chằm chúng ta xê monster, giả Vân Ca Linh cũng không quản nàng. Trực tiếp liền ngồi xổm ở trên đất nhiều có hào hứng nghiên cứu dậy này tóc vàng mỹ nhân tượng sáp. Vân Ca Linh nói, giả ý tứ, có phải hay không ở trào phúng nàng, đây đều là giả nhân có cái gì rất sợ. Văn Tử sắc mặt cứng đờ, trong lòng âm thầm mắng Vân Ca Linh thượng trăm lần, này lão bà có cái gì rất đắc ý, chỉ cần nàng tại đây cái tiết mục phát hỏa, nhân khí thứ nhất nhất định là thuộc loại của nàng. Trên đất tóc vàng mỹ nhân tư chi, còn có cổ cùng thắt lưng đều bị vì sao cắt, là trực tiếp hay dùng lợi khí cắt thành như vậy. Vân Ca Linh nghiên cứu một hồi, sau đó đứng lên lại đi trong thùng rác ngắm ngắm, lần này nàng không có ở thân thủ hướng bên trong đào đồ vật. Chính là đại khái nhìn một chút, trong thùng rác mặt cần phải đều là loại này lọt vào lợi khí cắt người tượng sáp. Vân Ca Linh vuốt phẳng xuống tay chỉ. Mặt trên còn dư lưu vừa rồi sờ người tượng sáp khi lưu lại cho bụi. Căn cứ cho bụi dày độ, này rác ném ở trong này đã cũng có một đoạn rất dài thời gian. Ấn Vân Ca Linh tính ra, cần phải sẽ không thấp hơn một năm. Ni Vân Ca Linh liếc hướng bên chân tóc vàng mỹ nhân. Lấy ra một bao khăn giấy ướt xoa xoa tay. Cái này tượng sáp tuy rằng bị phân chi, nhưng là trải qua một năm đã ngoài dầm mưa dãi nắng. Thế nhưng bảo tồn độ còn tốt như vậy, thật đúng là làm người ta thán phục. Vân Ca Linh đem khăn giấy ướt cuốn làm một đoàn ném vào màu lục thùng rác nồi. Đang chuẩn bị nhấc chân tiếp tục hướng lâu đài Ensa đi đến thời điểm. Phía sau bọn họ vừa rồi đi qua đường nhỏ thượng truyền đến một trận trầm ồn tiếng bước chân. Văn Tử không biết cái gì thời điểm lại lẻn đến Vân Ca Linh phía sau. Gắt gao nắm giữ cánh tay của nàng. Khẩn trương nhìn về phía tiếng bước chân truyền đến địa phương. Là ai đến, có phải hay không là của chúng ta khách quý? Tiếng bước chân truyền đến địa phương bị một gian màu lam nhà xưởng ngăn trở. Bỗng chốc còn vô pháp nhìn đến nhân. Vân Ca Linh ôm cánh tay đứng ở tại chỗ, yên lặng chờ tiếng bước chân chủ nhân đã đến. Văn Tử ngẩng đầu nhìn đến theo nhà xưởng trước bán ra đến đại chân dài. Tiếp tục là lộ ra tới soái khí ngũ quan, trái tim nhịn không được băng băng thẳng nhảy dựng lên. Vân Ca Linh nhìn đến người tới, vuốt cằm, thân thủ đánh cái tiếp đón. Hi, Lục Liên Chăn, vừa rồi tiếng bước chân chủ nhân chính là Lục Liên Chăn. Lục Liên Chăn hôm nay mặc là một bộ màu đen áo sơ mi. Phía dưới cũng là một cái màu đen quần tây, có vẻ cả người cao gầy cao ngất, tản ra mê người thành thục nam nhân mị lực. Vài ngày không thấy, Lục Liên Chăn còn cải biến kiểu tóc, phía trước hơi chút có chút dài tóc xén một ít, có vẻ cả người đặc biệt sạch sẽ lưu loát. Vân Ca Linh cảm nhận được cầm lấy chính mình cánh tay, tay lực độ dần dần tăng đại. Mặc danh kỳ diệu nghiêng đầu nhìn về phía Văn Tử, này cô nương mặt như vậy hồng, chẳng lẽ phát sốt bất thành? Phát sốt là không có khả năng, Văn Tử này hoàn toàn là thuần khiết thiếu nữ tâm bị tỉnh lại biểu hiện. Văn Tử hội tới tham gia khủng bố phát trực tiếp này tiết mục. Thứ nhất là vì bắt người khí thưởng. Thứ hai liền là vì Lục Liên Chăn. Tuy rằng Lục Liên Chăn so với hắn đại hơn 10 tuổi. nhưng là nhân dài được soái lại có tài hoa, tuổi tác sai căn bản không phải vấn đề. Hơn nữa Lục Liên Chăn vẫn là danh đạo, chỉ cần làm được Lục Liên Chăn bạn gái, tham diễn hắn đạo điện ảnh không là phân phân chung chuyện sao? Hơn nữa Văn Tử còn biết, Lục Liên Chăn hiện tại đang ở chu bị mới điện ảnh còn có một vai nữ chính vị trí không định xuống. Bây giờ cơ hội liền đặt tại nàng trước mặt, càng nghĩ càng hưng phấn. Văn Tử nhìn phía Lục Liên Chăn ánh mắt quả thực so sánh cao độ sáng bóng đèn điện. Ánh mắt lượng được sáng lên, Lục Liên Chăn lúc này còn không biết chính mình bị mơ ước thượng. Đường hắn chuyển cái cong đi ra nhìn đến phía trước đứng Vân Ca Linh còn có một xa lạ nữ hài khi. Hơi hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới khéo như vậy, ở lâu đài Ensa bên ngoài liền đụng vào chính mình đội hữu. Lục Liên Chăn đã đi tới, nhìn đến trên đất tóc vàng mỹ nhân tượng sáp nhíu mày. Sau đó nhìn về phía Vân Ca Linh, phát hiện cái gì sao? Vân Ca Linh lắc đầu, không có. Đang chuẩn bị rời khỏi, vậy cùng nhau đi. Tống trà cũng tới rồi, Lục Liên Chăn gật gật đầu. Vân Ca Linh nói một tiếng tốt liền đuổi kịp Lục Liên Chăn bộ pháp. Cùng nhau hướng tới lâu đài Ensa đi đến, nguyên bản lui sau lưng Vân Ca Linh, lôi kéo Vân Ca Linh cánh tay Văn Tử xảo diệu chen chúc ở Vân Ca Linh cùng Lục Liên Chăn trung gian. Quay đầu hướng tới Lục Liên Chăn lộ ra cái tự nhận là phi thường đáng yêu khuôn mặt tươi cười. Tự giới thiệu đến, Lục Đạo, ta gọi Văn Tử, ta phía trước xem qua ngươi chụp kịch, chụp được thật tốt, ta sở hữu nhóm đều siêu cấp yêu xem, lặp lại nhìn thiệt nhiều lần, vừa rồi là Vân Ca Linh miến. Hiện tại thì là đổi chiêu nói chính mình sở hữu là Lục Liên Chăn kịch mê. Vân Ca Linh cũng không khỏi vì cái này Văn Tử chật chật hai tiếng. Đây là sớm biết rằng muốn tới tham gia tiết mục, cho nên trước tiên thiết kế tốt giới thiệu từ. Lục Liên Chăn chính là nhẹ nhàng gật gật đầu, nói câu ngươi tốt sẽ không có câu dưới. Văn Tử nhưng là không thèm để ý, mặc kệ là nghiệp nội nhân vẫn là ngoại giới nhân đều biết đến. Lục Liên Chăn người này còn rất lạnh lùng, Văn Tử tự nhận là có thể hóa tan băng sơn. Cho nên căn bản không thèm để ý hiện tại Lục Liên Chăn thái độ. Vẫn như cũ lải nhải tìm đề tài cùng Lục Liên Chăn bộ gần như. Lục Liên Chăn nhấp gấp miệng, dư quang đảo qua Vân Ca Linh, nhìn đến đối phương đầu đến một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt. Càng cảm thấy Văn Tử ca xích tiếng nói chuyện đáng ghét thật sự. Lục Đạo, người đi tới có hay không phát hiện cái gì kỳ quái gì đó? Lục Đạo, ngươi có nhìn đến nhà xưởng trên tường đồ án sao? Cũng không biết đại biểu cho cái gì. Lục Đạo, Văn Tử tựa hồ cảm thụ không đến Lục Liên Chăn quanh thân cấp tốc giảm xuống nhiệt độ. Không khí, còn tại, Lục Đạo kêu, đương Lục Liên Chăn há mồm muốn nói ra ngậm miệng hai chữ thời điểm. Phía trước liền truyền đến Tống Trạc Thanh âm ni, Liên Chăn. Ca Nhã, Vân Ca Linh ngẩng đầu. Theo thanh âm nhìn phía tiền phương, Tống Trạc lúc này đang cùng Lâm Phát đứng ở một khối. Tống Trạc hướng tới bọn họ bên này khua tay, mà Lâm Phát thì là hướng tới bọn họ lộ ra nhẹ nhàng nhợt nhạt cười. Vân Ca Linh ánh mắt bỗng chốc liền chống lại Lâm Phát ánh mắt. Lâm Phát trực tiếp hướng nàng cong cong mi, miệng dương dương, đối nàng không tiếng động nói hai chữ. Ngươi tốt, Vân Ca Linh ba người rất nhanh liền đi tới Tống Trạc Lâm Phát bên người. Tống Trạc nhìn thấy bọn họ thật cao hứng, ta còn tưởng rằng các ngươi đi vào trước, một đường đi tới liền chỉ thấy được Lâm Phát ta cũng là, Lâm Phát đi theo nói. Lục Liên Chăn, ta cũng là ở phía trước không xa mới gặp được Vân Ca Nhã các nàng, Văn Tử đứng dậy. Hướng tới Tống Trạc cùng Lâm Phát đưa tay ra, Trà ca, Lâm ca. Các ngươi tốt, ta là lần này mới khách quý Văn Tử, ngươi tốt Tống Trạc hồi nắm nàng. Lâm Phát cũng thân thủ theo Văn Tử cầm, nếu như gặp được chuyện gì, có thể tìm chúng ta hỗ trợ, Văn Tử cảm thấy chính mình trên tay giống như cầm khối băng. Còn chưa kịp nghĩ lại, Lâm Phát cũng đã rút tay về, nói lên những lời khác, Văn Tử cười hì hì tiếp nhận nói, rất nhanh liền quên bắt tay quái gì. Tống Trạc đánh giá một chút ở đây nhân, hỏi, có phải hay không còn thiếu một người? Lâm Phát nói, cần phải còn có một khách quý, khả năng đã đi vào lâu đài Ensa, không bằng chúng ta trước vào xem. Vân Ca Linh đám người gật đầu, năm người kết bạn liền hướng tới đã đến trước mặt lâu đài Ensa đi đến. Đến gần lâu đài Ensa, mới càng thêm rõ ràng cảm nhận được nơi này rách nát. Từ bên ngoài xem, này tòa nhà lớn thật sự rất cao, thô sơ giản lược một đếm, ít nhất có 12 tầng như vậy cao. Trên đất rác giấy tiết còn có cành khô nát diệp thủy ý có thể thấy được. Nhân đi vào tựa hồ còn có thể bước ra một tầng bụi đến. Xa xa ngẩng đầu nhìn đi, đại hạ tường ngoài dán áp phích bóc ra, rách nát, hoàn toàn nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Vân Ca Linh bọn họ đi tới lâu đài Ensa cửa chính. Cửa sắt mở rộng, cửa sắt nội có cái tiểu phòng ở, hẳn là vật nghiệp quản lý địa phương. Bọn họ vào cửa sắt, sau đó trước đi tới trong phòng nhỏ mặt, bên trong có 2-3 chương cái bàn, trong đó một chương trên bàn còn có một chút thiết bị. Bất quá hiện tại xem ra đã hỏng mất không thể dùng. Cạnh tường còn đứng một cái 1m8 tả hữu cao giá sách. Mặt trên bày một ít tư liệu, giá sách thủy tinh đã vỡ ra, bên trong thư chỉ cần thân thủ có thể lấy đến. Trên đất trừ bỏ vỡ thủy tinh chính là một ít cũ báo chí. Vân Ca Linh tùy tay nhặt lên một chương xé rách một nửa báo chí. Đại khái nhìn xuống, đây là chương tin tức nhật báo. Đáng tiếc mặt trên cũng không có ấn ngày. Lục Liên Chăn cùng Lâm Phát đám người cũng theo trên đất nhặt báo chí. Giống nhau, cái này báo chí thật giống như bị nhân cố ý xé đi ngày kia một mặt giống nhau. Nơi này chỉ để lại không thời gian cùng ngày một nửa kia. Báo chí rất kỳ quái sao? Văn Tử xem bọn hắn đều đang nhìn báo chí. Chính mình cũng nhặt một chương, cẩn thận nhìn mấy lần. Thật sự không phát hiện cái gì hữu dụng tin tức. Lâm Phát cười nói, nhiều chú ý một ít luôn là tốt. Tống Trạc đồng ý gật đầu. Ngẫm lại lần trước phát trực tiếp, bọn họ tìm được manh mối nhưng là liên quan đến bắt hung thủ A. Lần này thế nào cũng phải cẩn thận một điểm, nếu như lại xuất hiện cái gì kỳ quái chuyện, bọn họ cũng có thể phản ứng được đi lại. Vân Ca Linh đi đến cái kia 1m8 giá sách trước. Ngửa đầu, theo tối cao kia một loạt thư một quyển bản địa thấy được tầng thấp nhất. Đều là một ít về tượng sáp bộ sách cùng tư liệu. Lục Liên Chăn tùy tay theo một loạt trong sách rút ra một quyển. Mở ra vừa thấy. Này vẫn là một quyển văn hay tranh đẹp giáo như thế nào chế tạo tượng sáp thư. Vân Ca Linh lườm một mắt Lục Liên Chăn trên tay thư nội dung. Biết bên này hẳn là không có gì phát hiện, liền mở miệng nói, đi thôi, tiến đại hạ trong đi, hiện tại đã là 4 giờ rưỡi chiều. Ánh sáng vẫn như cũ rất sung túc, đại hạ bên ngoài vây quanh vài vòng thực vật, cái này thực vật bởi vì thời gian dài không có người quản lý. Cho nên cỏ dại tùng sinh trở nên rối bời, thường thường còn có một chút loạn cành quấn đi ra chặn đường. Vân Ca Linh năm người đi đến cửa chính, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là cửa thượng đại Ensa bảo tàng tượng sáp 5 màu vàng. Chữ to, Ensa bảo tàng tượng sáp xem ra chính là này tòa nhà lớn tên đầy đủ. Đại hạ môn là 2 quạt cửa thủy tinh, khóa ở bên trong, hiện tại môn là mở. Vân Ca Linh nhẹ nhàng lôi kéo, rất dễ dàng liền đem cửa kéo mở ra. Vân Ca Linh đầu tiên cái thứ nhất đi vào đại hạ bên trong. Lục Liên Chăn bọn họ theo sau cũng đi theo đi đến. Đại hạ tầng thứ nhất là một cái rất lớn đại sảnh. Đại sảnh từ phía trên tường đều treo một chương lại một chương ảnh chụp. Mỗi tấm ảnh chụp đều trang phục ở một chất khung ảnh chung. Cái này trên ảnh chụp tựa hồ đều là nhân. Không, phải nói đều là người tượng sáp, có lão có thiếu, có nam có nữ, đủ loại màu sắc hình dạng người tượng sáp ảnh chụp đều có. Nếu như không là cẩn thận nhìn, còn tưởng rằng là cái gì danh nhân ảnh chụp triển lãm sảnh. Trong đại sảnh ương chỉ bố trí một cái cao thấp tướng dựa vào là thang máy. Sau đó thang máy phía dưới dựng đứng một mặt bảng hướng dẫn. Bảng hướng dẫn thượng phân biệt viết này tòa nhà lớn các loại phân quán vị trí. Ở sở tại tầng lầu còn có tên, cũng là theo bảng hướng dẫn thượng, Vân Ca Linh mới biết được, này đống lâu đài Ensa không là 12 tầng, bao tầng thứ nhất lời nói tổng cộng là 13 tầng mới đúng. Mà tượng sáp phân quán tổng cộng có 12 cái, từ lầu 2 bắt đầu, mỗi một cái quán chiếm cứ một tầng. Vân Ca Linh bọn họ tách ra đến đại khái vòng quanh đại sảnh chuyển động nhìn một vòng. Sau đó lại tập hợp ở cùng một chỗ. Lâm Phát đề nghị, chúng ta trước đi xem đại hạ điện còn có thể hay không cung ứng đi. Cùng nhau tìm một chút tổng áp ở đâu đi, Tống Trạch nói. Mọi người gật đầu, vây quanh lầu một lên xuống tìm đứng lên. Cuối cùng ở một cái góc cuối cùng tìm được công tắc nguồn điện chốt mở. Lâm Phát kéo một chút, có chút mờ tối đại sảnh chớp mắt bị chiếu sáng lên. Thang máy cũng cô lỗ chuyển bắt đầu chuyển động. Xem ra này đại hạ điện còn có thể dùng. Hiện tại chúng ta muốn làm chi? Văn Tử hỏi, Vân Ca Linh chung quanh nhìn xuống. Tìm ăn, Lâm Phát cười, chúng ta trước tiên ở lầu một chờ một chút thứ sáu vị khách quý đi, bọn họ nguyên vốn tưởng rằng. Thứ sáu vị khách quý so với bọn hắn còn muốn đến sớm. Nhưng là bọn hắn vào đại hạ lâu như vậy, trừ bỏ bọn họ năm nhân căn bản là không gặp những người khác. Bọn họ theo đường ranh giới bên kia đi rồi hơn một giờ đến đại hạ bên này. Cũng có chút mệt mỏi, sẽ theo liền tìm chương sofa ngồi xuống đi nghỉ ngơi. Bất quá, bọn họ ngồi ở trên sofa đợi 20 phút. Lại vẫn như cũ không có nhìn thấy thứ sáu vị khách quý đã đến. Cho dù đi được ở chậm, cần phải cũng muốn đến đi. Văn Tử lo lắng nói. Hắn không sẽ xảy ra chuyện thôi. Lâm Phát hai tay tạo thành chữ thập đặt ở trên đùi. Cong xuống thắt lưng, cần phải không quá khả năng, bọn họ này một đường đi tới. Có một nửa lộ đều là chính mình một người, cũng không gặp được chuyện gì. Cho nên thứ sáu vị khách quý cần phải cũng sẽ không thể gặp chuyện không may mới đúng. Chúng ta còn muốn chờ sao? Vân Ca Linh ra tiếng. Mọi người yên tĩnh vài phút. Văn Tử nhìn trái nhìn phải. Nhỏ giọng nói. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là tiếp tục chờ đi. Dù sao chúng ta đều là đến phát trực tiếp. Ném xuống ai cũng không tốt. Ai biết một người có phải hay không gặp được cái gì chuyện xấu. Văn Tử lời này nói ra. Bỗng chốc liền đem Vân Ca Linh có vẻ rất lạnh huyết rất ích kỷ. Phát trực tiếp lúc này đã ở soát đứng lên. Thứ sáu cái phòng phát trực tiếp bây giờ còn là đen. Thứ sáu vị khách quý cũng quá thần bí thôi. Có phải hay không tiết mục tổ đang làm sự tình. Kỳ thực căn bản là không có gì thứ sáu cái khách quý. Ta cảm thấy không thể nào. Giả dối cái khách quý vì cái gì. Ta ngược lại càng tin tưởng thứ sáu vị khách quý đã xảy ra chuyện. Nhưng là một đường đi tới. Chúng ta khác năm vị khách quý cũng không có xảy ra việc gì. Làm sao có thể liền cố tình thứ sáu vị khách quý gặp chuyện không may đâu. Các ngươi ngẫm lại à. Nhà xưởng bên kia liền cái quỷ ảnh đều không có. Có thể xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ còn có thể giống quỷ trấn như vậy xuất hiện cái tội phạm giết người? Trên lầu đại huynh đệ lời này thật đúng là có chút khả năng a. Tiết mục tổ tìm địa phương không có chút khó độ còn phát trực tiếp lên sợi a. Đồng ý trên lầu, chúng ta khách quý sẽ không như vậy suy đi, lại gặp gỡ tội phạm giết người. Dù sao ta là không tin, ta càng tin tưởng thứ sáu vị khách quý là lạc đường. Chúng ta khách quý quang là đi cũng đi rồi một giờ a. Hơn nữa những thứ kia nhà xưởng trừ bỏ nhan sắc ngoài. Dài được lại giống, đổi làm là ta, nhất định lạc đường mặc kệ thứ sáu vị khách quý là lạc đường vẫn là thật sự không tồn tại. Dù sao Vân Ca Linh bọn họ 5 người ở đại sảnh lại đợi nửa giờ. Vẫn như cũ không có đợi đến người đến, hiện tại mau 5 giờ rưỡi, cửa thủy tinh ra ngoài xem, hoàng hôn đã đến. Nếu không chúng ta đi ra nhà xưởng bên kia tìm xem. Tống Trạch đề nghị, khoảng cách trời tối cần phải còn có nửa nhiều giờ. Chúng ta đi ra tìm xem. Trời tối trước trở lại đại hạ nơi này đi, Lâm Phát đứng lên nói. Những người khác gật gật đầu. Văn Tử trước chạy tới cửa thủy tinh trước. Thân thủ đã nghĩ đem cửa kéo ra. Nhưng là mặc kệ nàng thế nào kéo. Cửa này gắt gao khép kín ở cùng nhau. căn bản không hề phản ứng. Như thế nào? Tống Trạc gặp Văn Tử biểu cảm kỳ quái. Tiến lên hỏi, Văn Tử quay đầu, chỉ vào cửa thủy tinh do dự nói. Môn, giống như đánh không mở, những người khác nghe nàng nói như vậy. Trên mặt đều mang theo kinh ngạc, Vân Ca Linh tiến lên, thân thủ rằng có một chút, thật là không được, Lục Liên chăn chờ ba nam nhân cũng bắt đầu thử. Này cửa thủy tinh thế nhưng ở bọn họ không hề hay biết thời điểm khóa thượng. Vân Ca Linh sờ cầm suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nhẹ cười ra tiếng. Các ngươi còn nhớ rõ phía trước nhân viên công tác nói với chúng ta trò chơi quy tắc sao? Trò chơi quy tắc, Văn Tử suy nghĩ một chút, nhớ được à, nhưng là giống như không vấn đề gì à, Lục Liên Chan lặp lại đem nhân viên công tác nói kia đoạn. Trò chơi quy tắc suy nghĩ lại muốn, phút chốc mở miệng nói, tự chủ lựa chọn hay không trước tiên kết thúc phát trực tiếp. Đối. Có lẽ đây là vì sao nhắc tới trước tiên phát trực tiếp nguyên nhân, Vân Ca Linh trên mặt tươi. Cười ôn ôn hòa cùng, nhân viên công tác không phải nói sao. Chúng ta cần tìm được 24 cái xúc xắc, sau đó xuyên thấu qua góp đủ xúc xắc tin tức tìm ra một thanh chìa khóa. Mà cái chuôi này chìa khóa cần phải chính là mở này cửa thủy tinh mấu chốt này chạm kiểm soát. Thiết trí có tất yếu sao? Văn Tử nghi hoặc nói. Tiết mục tổ không là chuẩn bị cho chúng ta đồ ăn sao? Chỉ cần chúng ta ở đại hạ trong ngốc đến 3 ngày sau phát trực tiếp kết thúc không thì tốt rồi. Căn bản là không cần phải tìm cái gì chìa khóa mở cửa, Vân Ca Linh giống như nghe được Văn Tử nói. Gì đó thiên đại chê cười, đột nhiên bật cười lên, ở Văn Tử liền muốn mặt lộ vẻ không vui khi, Vân Ca Linh mạnh nhìn thẳng nàng, ẩn ẩn mở miệng nói. Nếu như ngươi tại đây tòa nhà lớn trong gặp được sinh mệnh nguy hiểm lời nói. Ngươi còn sẽ cảm thấy kia chìa khóa thật sự không trọng yếu sao? Ngoặc kép, hết chương.